rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 85, ta nói ta đi trò chơi bên trong lấy tài liệu không có vấn đề đi. Theo người chơi hạ tuyến, chỉnh cái Lancaster lĩnh dần dần khôi phục ngày xưa bình tĩnh. Nhưng tại tuyến hạ, càng nhiều người chơi bắt đầu sinh động hẳn lên. Bởi vì lần này phiên bản đổi mới tới quá mức đột nhiên. Đại lượng hạ tuyến người chơi ngưng lại tại diễn đàn bên trong. Phát tiết chính mình không chỗ sắp đặt cảm xúc. Có người càng là chủ động đem chiến trường chuyển rời đến diễn đàn bên ngoài. Tỷ như nói này lúc người chơi thỉnh thúc ta gõ chữ. Thỉnh thúc ta gõ chữ làm vì nhất danh tác giả. Ở người chơi bên trong còn là có được nhất định danh khí. Này ra hỏa làm vì diễn đàn đại văn học gia tổ hai người bên trong một viên. Tại bộ phận người chơi quần thể bên trong danh vọng không sai. Về phần tại sao nói là đại văn học gia. Này ra hỏa tại diễn đàn bên trên đăng nhiều kỳ không thiếu quan tại hạ giới chi môn tiểu hoàng. Thúc, lấy khẩu vị xảo trá. Yêu thích đẩy di nổi danh. Đặc biệt là gần đoạn thời gian đăng nhiều kỳ cai bản không phải vật trong ao. Khúc dạo đầu liền là cai thành tích không quá lý tưởng. Bên trong nội dung chuyển hóa lại đây đại khái liền là một câu lời nói. XX thái thái. Người cũng không hy vọng người lão công, nhi tử mất đi công tác, nhập học cơ hội đi. Kết quả dẫn đến thỉnh thúc ta gõ chữ này đoạn thời gian lặp đi lặp lại nhiều lần bị diễn đàn. Cấm ngôn cảnh cáo. Hôm nay chính là hắn mới vừa ra ngục ngày thứ nhất. Ân, ngươi hỏi ta khác một cái đại văn học gia là ai? Nói lên tới ngươi khả năng không tin. Kia cái người chơi gọi Astatu nữ. Đặc biệt là gần nhất này đoạn thời gian. Astatu nữ tựa như là biến thành cai đơn đẩy người bình thường. Tại diễn đàn bên trên đăng nhiều kỳ vượt qua 50 thiên trở lên cai đại chiến ma vật nương. Tinh phẩm tiểu đoàn văn. Nói nhiều một câu, dị chủng tộc nương liên động vương đô ba người tổ bên trong lạm tiểu ngư ma vật nương kho số. Liệu, bảo đảm trò chơi bên trong đều có nguyên hình. Xem người chơi nhóm ngao ngao trực khiếu đồng thời. Đối thúc dục lạm tiểu ngư phát ra ma vật nương đồ giám hành vi cũng trở nên càng vì thường xuyên. Mà lúc này, thỉnh thúc ta gõ chữ tại diễn đàn bên trên phát cái thiếp mời. Huynh đệ nhóm. Vẫn luôn tại diễn đàn bên trên nói chuyện phiếm, có trì hoãn, còn dễ dàng bị cấm ngôn, không bằng chúng ta kiến cái group chat như thế nào dạng. Thứ nhất cái xuất hiện phát biểu, đương nhiên là cao cường độ nước diễn đàn nãi phi thiên. Có thể a gõ chữ cự ngươi kiến cái quần thôi, đến lúc đó nhiều lạp một điểm người chơi đi vào. Này ra hỏa không biết từ lúc nào bắt đầu, giải tỏa một bên đánh quái. Một bên tại diễn đàn bên trên phát biểu kỹ năng, càng phát không làm người. Hiện tại bởi vì phiên bản đổi mới lui ra trò chơi. Nước diễn đàn cường độ càng là thượng một cái cấp độ. Thỉnh thúc ta gõ chữ thấy thế. Ngay lập tức liền tại diễn đàn bên trên ban bố mới quần hào cùng đối ứng mã hai chiều. Rất nhanh đại lượng người chơi liền nhao nhao vào trang. Này bên trong thậm chí còn lẫn vào một bộ phận nhàn rỗi không chuyện gì làm du khách dân mạng. Tại mở quần sau, hắn ngay lập tức liền tăng thêm đại lượng cá nhân tài khoản bạn tốt. Nên nói này ra hỏa là có thương nghiệp đầu não. Này đoạn thời gian xác nhận không thiếu người chơi đoàn văn định chế văn. Nhiều ít còn đền bù nhất hạ chính mình ví tiền. Lại tăng thêm tại hạ giới cánh cửa bên trong nhận biết bộ phận trò chơi bạn tốt. Tài khoản bên trong hạ giới chi môn người chơi số lượng còn thật không thiếu. Thỉnh thúc ta gõ chữ. A công toàn thể thành viên hoan nghênh đại gia gia nhập hạ giới chi môn phấn ti đại quân. Tuân theo hữu hảo, công khai, lẫn nhau bao dung lý niệm. Chúng ta trước nói một chút quần quy tắc. Nếu như ngươi bởi vì vọng nghị GS đem quần nổ bay. Chúng ta sẽ cho rằng ngươi là cái đại tát so. Nhưng nếu như ngươi là bởi vì màu tóc đồ đem quần biển thủ, mà ngươi, ta bằng hữu, ngươi là chân chính anh hùng. Đương nhiên, lấy đã nói tất cả đều là vui đùa lời nói. Làm vì một cái tuân thủ một cách nghiêm chỉnh xã hội công tự lương tục hợp cách thời đại mới dân. Mạng, đại gia vẫn là muốn bảo vệ tốt quần an nguy. Trở lên, chỉ là đương thỉnh thúc ta gõ chữ này dạng nói thời điểm. Hắn hiển nhiên không chú ý đến. Tại lạp lấy trò chơi bạn tốt khâu. Hắn một chút mất tập trung. Đem nhất danh bản không là người chơi người cấp kéo vào quân tới. Này lúc nơi nào đó một tòa ký túc xá bên trong. Tiểu thuyết biên tập viên máy số 2 lăng lăng xem liếc mắt một cái quần tin tức. Chính mình cái gì thời điểm gia nhập một cái này dạng xa lạ group chat. Hắn quét liếc mắt một cái kiến quần người. Phát hiện là chính mình thủ hạ nhất danh tác giả. Hắn giữ im lặng tiềm phục tại quần bên trong một bên. Quan sát nhất hạ group chat chủ yếu nội dung. Rất nhanh liền xác định này là cái trò chơi quần. Máy số 2 sững sờ nhất hạ. Giận tím mặt, hảo gia hỏa, cái này là ngươi cùng ta nói. Bởi vì gần nhất này đoạn thời gian thân thể khó chịu. Cho nên không có cách nào bình thường đổi mới. Yêu cầu nghỉ ngơi một đoạn thời gian lý do là sao? Lấy tài liệu lấy đến trò chơi bên trong là đi. Làm vì nhất danh chủ yếu chơi MOBA loại trò chơi máy số 2. Hắn bình thường kỳ thật cũng sẽ không đem quá nhiều chú ý lực đặt tại trò chơi thượng. Lựa chọn MOBA loại trò chơi cũng là cân nhắc đến này loại trò chơi tiêu tốn thời gian không dài. Không dễ dàng ảnh hưởng đến chính mình hàng ngày sinh hoạt cùng công tác cùng với có thể tùy thời. Gián đoạn, chỉ cần ngươi chịu đựng chế tài chi liêm cùng đồng đội chửi rủa. Đương nhiên, mặt khác trò chơi liền tính chính mình chơi không nhiều. Hắn cũng sẽ bảo trì chú ý. Đại bộ phận thời điểm hắn càng yêu thích còn là xem phiên. Xem kịch. Một phương diện là thỏa mãn tinh thần cần thiết, khác một phương diện cũng là xem có cái gì điểm nóng đề tài. Có thể trở thành thủ hạ tiểu thuyết tác giả nhóm mới đề tài phương hướng trợ giúp tác giả nhóm nắm. Chắc điểm nóng, cũng là hắn công tác một bộ phận. Tự nhiên mà vậy, xem đến hạ giới chi môn, liền nhớ lại gần nhất này đoạn thời gian vang dội toàn võng mị ma vẫy đuôi biểu tình bao. Hắn có chút hiểu được. Nói lên tới, này cái trò chơi này đoạn thời gian là thật hòa, rõ ràng mới nội chắc không đến bao lâu, tại mạng lưới bên trên cũng đã đưa tới cự đại phong ba. Thậm chí liền ta thèm mị ma thân thể, ta thành thật biểu tình bao đều đã kinh gia nhập vào máy số 2 đồ kho bên trong. Này trò chơi, thực hòa, là một cái không sai cùng nhân văn sáng tác phương hướng. Này là máy số 2 đầu óc bên trong thiểm quá ý niệm đầu tiên. Hắn quan sát kỹ nhất hạ này cái quần bên trong có hay không có chính mình tương đối quen thuộc đối. Tượng, kết quả vẻn vẹn hơn 200 người quần bên trong. Vậy mà liền phát hiện 5 danh có ấn tượng tinh phẩm văn tác giả. Bọn họ không chỉ có tại quần bên trong cảm thấy chát đồ. Còn tại vui sướng thương thảo. Chờ đến trò chơi đổi mới kết thúc sau. Bọn họ muốn đi lấy tài liệu bao lâu? Thực hảo, cấp chính mình bắt được đi. Không nghĩ cấp các ngươi siêu bổng biên tập viên gia tăng công trạng. Nói chuyện riêng bên trong còn che lại sáp đồ không phát. Thậm chí tình nguyện chạy đến khác trò chơi bên trong mò cá. Cũng không nguyện ý đi đổi mới kiếm tiền. Khó có thể tha thứ. Này dạng ác liệt tập tục cần thiết muốn được đến cải thiện. Bồ câu tinh cần thiết chết. Biên tập viên máy số 2 tại trong lòng yên lặng làm một cái quyết định chờ đến Open Beta về sau. Hắn nhất định phải tìm cái có thể sử dụng đầu đinh trùy chức nghiệp. Đi trùy bạo này quần ngày ngày mò cá tác giả nhóm đầu chó. Nói cho bọn họ cái gì gọi là tới tự trách biên yêu cùng quất roi. Này lúc quần bên trong một bên cũng dần dần náo nhiệt. Cửu Nguyệt Tương, huynh đệ nhóm, ta thử một cái. Này trò chơi bên trong chúng ta có thể đi đương hai đạo phiến tử. Có rất nhiều hiện tại không được coi trọng vứt bỏ tài nguyên. Có thể thu trở về cùng hai lần lợi dụng. Ta tính toán tại chờ đến trò chơi một lần nữa thượng tiến sau. Đi cùng lãnh chúa phủ kia một bên thân thỉnh nhất hạ. Thu thập hàng ngày bị người xem như vứt bỏ chăn nuôi nghiệp sản phẩm. Tới làm vì một số sản xuất nguyên liệu. Nãi phi thiên, cái gì thuyết pháp? Nói tới nghe nhất hạ, ngoặc kép, bản chương xong, hết chương.